kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 556, chương 555, cái giếng sâu bên trong lại lữ. Nhỏ giọng một chút, chúng ta rút lui, Tô Đại Nhiên đối với xi măng quỷ bọn họ thẳng đứng ngón tay. Ý bảo không muốn làm sự tình, ở kẽ hở thế giới, nên mãng có thể mãng, nên kinh sợ vẫn phải là kinh sợ. Nơi đây, nguy hiểm không chỗ nào không có mặt, hơi chút chủ quan dưới, khả năng đều sẽ chết không có chỗ chôn. Kỳ thực cũng không cần Tô Đại Nhiên nói, xi măng quỷ bọn họ đều cảm nhận được nguy hiểm. Bọn họ là quỷ, cảm thụ so với Tô Đại Nhiên càng thêm mãnh liệt. Chiếc kia đen như mực trong giếng, tản ra nồng nặc chí cực oán hận. Trong miệng giếng này mặt có cái gì? Hơn nữa còn là thứ rất đáng sợ. Nó oán hận, siêu việt xi măng mắc, silicon gieo muội oa quỷ, bóng ma quỷ tập hợp. Khi còn sống, nó tao thụ không thuộc về mình dằn vặt, oán hận ma chết, sau khi chết lại bị không phải quỷ dằn vặt. Oán hận khí độ hầu như ngưng thật, chỉ thấy Tô Đại Nhiên rón rén mang theo xi măng quỷ chuẩn bị vòng qua mảnh phế tích này lúc. Xích sắt đột nhiên hoa lạp lạp nổ vang. Có vật gì ở cái giếng sâu bên trong dãy giụa? Giống giận, tỉ mỉ nghe, Tô Đại Nhiên nghe được thống khổ tiếng kêu rên 20 có cái gì đại khủng bố đang cầu cứu. Nói đúng ra là đối Tô Đại Nhiên đang cầu cứu. Nhiệm vụ logo cũng xuất hiện một cái màu đỏ than thở. Mở ra than thở phía sau, Tô Đại Nhiên trước mặt nhảy đánh ra một cái khiêu chiến nhiệm vụ. Khiêu chiến nhiệm vụ, cái giếng sâu bên trong quỷ. Nó ở hướng ngươi cầu cứu. Ngươi là vươn viện trợ thủ, vẫn là bỏ đá xuống giếng, có tiếp nhận hay không? Quả nhiên, Tô Đại Nhiên đoán không lầm. Mới vừa cái kia trong chỗ u minh tiếng cầu cứu, nhằm vào xác thực là mình. Khiêu chiến cấp nhiệm vụ, cái giếng sâu bên trong quỷ, không phải bán hung chính là đại hung, bởi vì hung vật mới có thể gây ra khiêu chiến nhiệm vụ. Cái này nhiệm vụ Tô Đại Nhiên lúc này còn chưa tiếp thu. Tiếp thu phía sau, còn chia làm hai cái phương thức, viện trợ thủ cùng bỏ đá xuống giếng. Đừng vội, Tô Đại Nhiên đình chỉ lặng lẽ trốn bước chân. Nơi đây tuy là nguy hiểm, nhưng đáy giếng quỷ ra không được. Sở dĩ, Tô Đại Nhiên có mang tính lựa chọn. Hắn sau đó muốn đi Mỹ Hảo thành thị phía dưới cùng nhìn là tình huống gì. Có lẽ có thể tìm tới ác sát vết tích. Sau đó còn muốn đi Mỹ Hảo thành thị hạch tâm địa phương. Lấy chính mình thực lực hôm nay, coi như mang theo xi măng quỷ bọn họ, cũng nguy hiểm trùng điệp. Đi lại miếng băng mỏng. Nếu là có nhất tôn đại hung cấp quỷ cùng với chính mình, Tô Đại Nhiên có thể an tâm không ít. Hắn chính là nhớ kỹ, Mỹ Hảo nhân sinh lội độ khó là đặc thù tầng sâu nhiệm vụ. Cái này nhiệm vụ độ khó đại biểu Mỹ Hảo thành thị chắc chắn tiểu hung thần, khả năng không chỉ một vị. Phía trước gặp phải thanh niên cùng cầm tỷ, một người trong đó có lẽ chính là tiểu hung thần. Liều rồi, hiểm trung cầu phú quý. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Tô Đại Nhiên cắn răng. Đồng tử nảy sinh ác độc. Nếu phân phát nhiệm vụ để cho mình cứu đáy giếng quỷ, liền chứng minh, nó thái độ đối với chính mình cùng chính mình thái độ đối với nó là thành tỷ lệ thuận. Cùng người so ra mà nói, Tô Đại Nhiên càng muốn tin tưởng hơi thở. Nếu Tô Đại Nhiên quyết định, hắn liền không do dự nữa. Hai. Ba bước chạy đến bên cạnh giếng, hướng về phía bên trong hô. Không phải sợ, ta tới cứu ngươi, cái giếng huynh đệ, chịu đựng, ta tới cứu ngươi, cái gọi là gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ. Con người của ta luôn luôn vui với trợ quỷ, chịu đựng, huynh đệ, Tô Đại Nhiên hướng về phía cái giếng sâu hô to. Mới vừa run rẩy rẫy dụa hắc sắc xích sắt cũng ngừng run. Trong giếng cũng trở nên bình tĩnh rất nhiều. Xi măng quỷ, silicon gel oa oa quỷ, bóng ma quỷ đều ngu. Hai chân đều có điểm mềm. Chính mình đi theo gia hòa, không phải cuồng nhân, chính là người điên. Ở nơi này cá lớn nuốt cá bé, hắc ám tuyệt vọng thế giới, chưa từng có ấm áp quang. Mà Tô Đại Nhiên lúc này tán phát quang, rất chói mắt. cũng rất trắng. Nhìn cái gì vậy? Chuẩn bị tiến hành hành động cứu viện. Tô Đại Nhiên chừng Xi Măng Quỷ bọn họ liếc mắt. Vạn sự vạn vật, có trả giá mới có thể hồi báo. Thế giới này, chưa từng có trời sập sự tình. Silicon gel oa oa quỷ không thành vấn đề. Nó cùng Tô Đại Nhiên độ thiện cảm đã đạt đến 80. Quan hệ vì tâm đầu ý hợp, không có bất kỳ ý kiến. Bóng ma quỷ cùng Xi Măng Quỷ cùng Tô Đại Nhiên độ hảo cảm đạt được 50. Quan hệ vì thân mật, Xi Măng Quỷ do dự một chút phía sau, quyết định theo Tô Đại Nhiên tiến hành cứu viện nhiệm vụ. Bởi vì, Tô Đại Nhiên bối cảnh kinh khủng bực nào, Xi Măng Quỷ đại khái có thể đoán được, nó có thể ôm lên Tô Đại Nhiên chân. Nhất định chính là tổ tiên phần mộ bốc khói xanh. Trình độ, bóng ma quỷ một mực tại do dự. Bởi vì Tô Đại Nhiên hắn sở hữu dũng khí. Thế nhưng còn không có đạt được vì Tô Đại Nhiên đi chết, nhưng khi nó nhìn lấy Tô Đại Nhiên. Silicon gel oa oa quỷ. Xi Măng Quỷ cầm lấy hắc sắc xích sắt. Chuẩn bị tiến nhập cái giếng sâu lúc. Nó rốt cuộc nghĩ thông suốt. Đây là nó cơ hội. Tuy là cùng Tô Đại Nhiên tiếp xúc không lâu sau. Thế nhưng hắn là một cái kỳ tích. Theo Tô Đại Nhiên, có lẽ chính là nó cuộc đời này lớn nhất kỳ ngộ. Vì vậy, bóng ma quỷ cũng vội vàng bắt lại một cái hắc sắc xích sắt bắt đầu xuống giếng. Cái giếng sâu bên trong tản ra khiếp sợ khí tức. Liền oán hận, phẫn nộ 770. Không cam lòng đều tách ra rất nhiều. Có lẽ liền trong giếng quỷ đều không nghĩ đến. Tô Đại Nhiên không ngừng nói một chút đơn giản như vậy. Mà là bỏ ra hành động, thu được lại lữ 10 điểm độ hảo cảm. Còn không có tiến nhập cái giếng sâu bên trong, Tô Đại Nhiên liền thu được cái giếng sâu nội gián độ thiện cảm. Nó gọi là lại lữ, tên này có điểm kỳ quái. Thế nhưng, đây là một cái tốt bắt đầu. 10 điểm độ hảo cảm, đã cùng lại lữ thành lập tương phùng quan hệ. Nếu là có thể đưa nó cứu ra, Tô Đại Nhiên phỏng đoán cẩn thận có thể cùng nó đạt được tín nhiệm quan hệ. Quan hệ này, lại lữ nhất định sẽ không làm thương tổn chính mình. Nói không chừng, còn có thể cùng chính mình tại Mỹ hảo đô thị trở thành. Phi thường tốt, đây là một cái tốt vô cùng bắt đầu. Lại lữ, chịu đựng, chúng ta xuống. Tô Đại Nhiên lần nữa hướng về phía trong giếng hô to một tiếng. Trong giếng tia sáng phi thường ám. Hoàn cảnh phi thường ẩm ướt, đồng thời tản ra cực kỳ mãnh liệt lương khí hỏa oán hận. Tiếng này hô xong phía sau, Tô Đại Nhiên rõ ràng nghe được trong giếng truyền ra một tiếng mèo kêu. Lại lữ là miêu, âm miêu. Tô Đại Nhiên xác định lại lữ thân phận. Nó chắc là miêu loại hình hung thú. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.